99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 884, chương 886. Thai nhi dị dạng, bất luận thế nào, Dư Lý Lý đều không kháng nổi nam nhân này bức hiếp. Nhận mệnh mà đi tìm đệm giường chăn mền trải đi lên. Dự bị trên giường vật dụng đều rất sạch sẽ. Rất hiển nhiên có người lúc nào cũng quản lý. Căn biệt thự này, 4 năm qua cũng không có trống không. Dư Lý Lý trong lòng không quá thoải mái. Nhưng là nghĩ lại, nàng tựa hồ cũng không có tư cách này can thiệp hắn rốt cuộc lại nuôi mấy cái tình nhân. Hoặc là không phải có vị hôn thê. Nàng bất quá, chỉ là hắn tình nhân một trong. Chỉ thế thôi. Ngay tại Dư Lý Lý kéo lấy dương hành lý đi thôi về sau. Âu Minh quay đầu liếc mắt nhìn chằm chằm chủ kia nằm. Trên mặt đồng dạng từng có không vui thần sắc. Cầm điện thoại lên đến. Cho đã tan việc bảo mẫu Chu Tẩu gọi điện thoại. Bên kia rất nhanh nghe. Hô, Âu Thiếu. Không phải nhường ngươi đem trong phòng đồ vật toàn bộ đổi sao? Vì sao còn không có đổi? Cái này, Chu Tẩu nói chuyện phảng phất có chút khẩn trương. Nói ra, là Thẩm tiểu thư không cho ta đổi. Trước mấy ngày dọn nhà người đến, Thẩm tiểu thư đem bọn hắn trực tiếp đuổi đi. Ta cũng không có cách nào nha. Âu Thiếu, Âu Minh trên mặt càng ngày càng chìm xuống dưới. Nói ra, nàng tính là thứ gì? Ở không đến 2 tháng, liền đem chỗ của ta biến thành dạng này. Đối mặt Âu Minh rõ ràng lửa giận, Chu Tẩu một câu lời cũng không dám lại nói. Âu Minh ngữ khí bất thiện, quát, hiện tại, lập tức tới ngay, đem bọn nó cho đổi. Đúng, ngay tại điện thoại cúp máy về sau, Âu Minh đem điện thoại để đó, đi vào trong phòng kia, đi vào phòng giữ quần áo. Bên trong tất cả đều là thuần một sắc nữ nhân xinh đẹp quần áo. Còn có mấy món Âu Minh thay đi giặt quần áo. Đen mặt, Âu Minh cắn răng bóp quyền. Giận không kềm được, bẩn chết rồi. Quay người, đập cửa mà ra. Ngay tại Dư Lý Lý ở tại cửa gian phòng. Âu Minh điện thoại di động reo. Âu Minh đang muốn mở cửa động tác ngừng một lát. Đưa tay thu về sau. Đem điện thoại nhận, là Hứa Thịnh. Âu Thiếu, cái kia Kim Bách Hợp bác sĩ sự tình đã tra được. Âu Minh đứng ở cửa, rất nhanh liền quay người đi xa một chút, mặt lạnh hỏi, thế nào? Kim bác sĩ tại năm ngoái thời điểm liền về hưu, bây giờ đang ở một cái trong y học viện khi danh dự giáo sư. Cho nên bây giờ mới tìm được, đại khái là hơn 4 năm trước, Dư tiểu thư đã từng trên tay nàng nhìn qua khoa phụ sản. Ta tìm được Kim bác sĩ lúc ấy hồ sơ đăng ký. Ta đã cho ngài gửi tới. Ngay tại trong WeChat, có một phần văn kiện. Ân, đã biết. Nói xong, Âu Minh liền cúp điện thoại. Mở ra WeChat đến. Kế tiếp cái kia văn bản tài liệu về sau. Âu Minh đọc nhanh như gió nhìn xem đến. Đây là Kim bác sĩ tiện tay ký. Đã nhập điện tử ngăn. Dư Lý Lý đã từng tìm Kim bác sĩ nhìn qua 2 lần. Một lần là xác nhận mang thai. Lần thứ 2 thì là trưng cầu ý kiến kiểm tra thai nhi. Âu Minh trông thấy cái này mấy hàng chữ thời điểm. Như gặp phải sét đánh. Thai nhi dị dạng. Nhược trí. Có ý tứ gì? Âu Minh đem văn bản tài liệu phóng đại đến xem. Sợ mình nhìn lầm rồi. Nhưng là lặp đi lặp lại nhìn nhiều lần. Âu Minh cầm điện thoại di động. Tâm tình phức tạp. Vì thuốc tránh thai dùng qua nhiều. Thai nhi dị dạng khả năng có thể lớn. Cho nên, đây là ý gì? Chẳng lẽ, Dư Lý Lý đem hài tử đánh rụng, là bởi vì cái này nguyên nhân sao? Tô Thiên từ lời nói, phảng phất còn trong đầu quanh quẩn. Âu Minh nhịp tim, càng lúc càng nhanh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.